Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Mãng Nghiêu. Mãng Tam gia cùng kia Huyền Quy quen biết, tự nhiên biết thực lực của đối phương. Trước mắt nữ tử tuy rằng nhìn như thực lực không yếu, lại tất nhiên công phá không được kia Huyền Quy phòng ngự. Mãng Tam gia đã từng dùng quá hoàn toàn lực đạo, hướng kia Huyền Quy ra sức một kích, ai ngờ Huyền Quy chỉ là tại chỗ vừa truyền, liền đem kia cường đại lực công kích triệt tiêu đi xuống, lão cửu đã tới. Mãng Tam gia nghi thần nghi quỷ, hướng về Giang Nam Nhứ hỏi, hắn như thế nào có thể như thế không tuân thủ quy củ. Nói xong, Mãng Tam gia dõi mắt trông về phía xa, hướng về phía trước nhìn lại, cô độc tiên sinh cũng không có tới. Giang Nam Nhứ thành thật nói, nơi này chỉ có tiểu nữ tử một người. Giang Nam Nhứ vừa dứt lời, tức khắc hối hận, lời vừa nói ra, liền giống như là ở chứng minh chính mình cùng kia Huyền Quy giống nhau, liền ngươi một người. Quả thực, kia Mãng Tam gia tức khắc hồ nghi lên, nhìn Giang Nam Nhứ lại tựa không giống, biểu tình tự nhiên có chút buồn cười, ân. Đến lúc này, Giang Nam Nhứ cũng không biết như thế nào trả lời. Chỉ phải đơn giản ừ một tiếng, quả thật là ngươi. Mãng Tam gia thấy Giang Nam Nhứ dưới chân huyết nhục mảnh nhỏ, giận dữ, đột nhiên quát, hắn tiếng nói vừa dứt, liền tự tại chỗ bạo khởi, thân mình bay lên không, hướng trên mặt đất hung hăng một dẫm. Kia Mãng Tam gia vốn là thân thể cường tráng, lẻn đến không trung liền giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, oanh. Mãng Tam gia rơi xuống đất, mặt đất tức khắc chấn động, dường như là động đất giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy đối phương hùng hổ, không dám thẳng đối này mũi nhọn, vội vàng đem thân mình một trốn, tránh thoát tới kia Mãng Tam gia giận dữ, song quyền liên tiếp ra chiêu, dường như là một đôi sa bát giống nhau. Đối với Giang Nam Nhứ liên tiếp tiếp đón, kia Giang Nam Nhứ nơi nào gặp qua như vậy uy mãnh công kích phương pháp, chỉ phải vội vàng tránh né. Nàng thân mình linh hoạt, mắt thấy đối phương nắm tay đã đến, lại tổng có thể khó khăn lắm tránh né qua đi. Kia Mãng Tam gia thấy thế, tức khắc giận dữ, ra tay tốc độ tức khắc nhanh lên. Giang Nam Nhứ tránh né thật lâu sau, rốt cuộc xem như cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Kia Mãng Tam gia tựa hồ sẽ không pháp thuật công kích, dường như toàn bộ thời gian đều là lại dùng nắm tay công kích. Không thể không nói, kia Mãng Tam gia công kích sắc bén, lại là so tầm thường pháp thuật công kích muốn lợi hại một ít. Phanh, Giang Nam Nhứ miễn cưỡng đem Mãng Tam gia công kích tránh thoát tới, lại thấy kia nắm tay đập tới rồi một bên núi đá phía trên. Núi đá khó có thể ngăn cản như thế trọng lực, tức khắc từ phía ra nẻ, vỡ thành mảnh nhỏ. Giang Nam Nhứ vội vàng đem thừa ảnh kiếm rút ra, thuận thế ở kia Mãng Tam gia bên hông một hoa. Mãng Tam gia tức khắc cảm giác một đạo hàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, hắn thân mình uốn éo, đem kia kiếm phong né qua, lại là rốt cuộc khó có thể đuổi kịp bảo kiếm tốc độ. Vận kiếm dùng cổ tay, thủ đoạn vừa truyền, tự nhiên đem bảo kiếm vũ động lên. Bảo kiếm vừa động, đều có vận luật, đem kia Mãng Tam gia bao phủ trong đó. Nguyên bản Mãng Tam gia còn ở vào ưu thế, ai ngờ bị kia thừa ảnh kiếm cứng lại, cư nhiên ở vào phòng thủ trạng thái. Này đảo không phải nói Giang Nam Nhứ công lực hùng hậu, chỉ là kia thừa ảnh kiếm mơ hồ không chừng, đối phương khó có thể ứng đối thôi. Mãng Tam gia trung quy là nguyên anh cao thủ, tuy chỉ là da thịt chi công lực, nhưng cũng tới rồi nơi tuyệt hảo. Kia thừa ảnh kiếm chỉ là chiếm cứ ẩn thân ưu thế. Mãng Tam gia thăm dò phương pháp, thân mình run lên, chỉ nghe một tiếng nghiêu kêu, thân mình hóa thành nguyên hình. Giang Nam Nhứ chỉ thấy một con mãng nghiêu đứng thẳng ở phía trước, trên đầu cong cong sừng, một đôi nghiêu mắt trừng thẳng tắp nhìn Giang Nam Nhứ hãy còn thở dốc. Kia Mãng Tam gia hóa thành nguyên hình, tự nhiên khác nhau rất lớn, trường kiếm có thể đem một người bao phủ, lại là khó có thể đem một cái mãng nghiêu bao phủ trong đó. Hết chương.